Dị thế tà quân, chương 554, tỷ phu muốn làm gì? Góc truyện audio.com, gì mà là nói thật, căn bản là lời vớ vẩn, cái gì mà tỷ phu với cậu em vợ, quả thực là hoang đường. Mai Tuyết Yên càng đỏ mặt hơn, đồng thời hung dữ trách cứ. Quả thực là không thể tha thứ được, sao lại không phải là lời nói thật, Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói. Tuyết Yên, thật ra hai ta đều làm chuyện đó rồi, ta xem chỉ thiếu nước động phòng thôi, nơi nào cần nhìn qua thì cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, mọi người trong lòng đều biết còn giấu giếm làm gì. Mai Tuyết Yên hơi bị chán nản, ngón tay run rẩy chỉ mặt Quân Mạc Tà nói. Quân Mạc Tà, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Thà vô sỉ còn hơn là không có vợ, Quân Mạc Tà vui vẻ nói. Hơn nữa cũng không phải hai người bọn họ mới có kiếm, nàng cùng Thiên Tầm cũng có phần. Nàng cầm kiếm của bọn họ nhất định là hơi gượng gạo, ta đã chế tạo riêng cho nàng một thanh kiếm khác. Nghe những lời này, nhãn tình của Xà Vương Thiên Tầm sáng lên. Nàng không khỏi cắn môi nhìn sắc mặt của Mai Tuyết Yên. Rốt cục cũng không dám lên tiếng. Chúng ta cũng có, Mai Tuyết Yên thở phào một hơi. Gia hỏa này cuối cùng cũng chủ động nói tới chuyện khác, nàng hung hăng nói. Còn không mau lấy ra. Được, Quân Mạc Tà hô lên một câu, thân thể vừa chuyển, cái mông uốn éo, tay phải lại lần nữa duỗi ra quát. Biến, soạt một tiếng, trong tay hắn lại có thêm hai thanh kiếm. Lại đột ngột xuất hiện, hai thanh kiếm này so với hai thanh vừa rồi mảnh mỏng hơn, nhỏ hơn không ít. Thân kiếm rất đẹp, nhìn thoáng qua có thể nhận ra được đó chính là bội kiếm của nữ nhân. Lúc này, Mai Tuyết Yên có thể nói là đã tụ 100% tất cả tinh thần lực nhằm quan sát tất cả động tác của Quân Mạc Tà, chưa lúc nào dám buông lỏng, thế nhưng không ngờ còn không phát hiện ra đến tột cùng làm cách nào hai thanh kiếm lại xuất hiện, tựa hồ như từ không khí chui ra vậy. Mai Tuyết Yên rất buồn bực, trời biết trên người thiếu niên thần bí này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà người khác không thể giải thích. Quân Mạc Tà tiến lên đem một thanh đưa cho Xà Vương Thiên Tầm, Thiên Tầm rút kiếm nhìn thoáng qua một cái, không khỏi hân hoan kêu một tiếng, yêu thích không buông tay, vui mừng cũng không kém chút nào so với Hùng, Hổ hai vương, thậm chí còn có chút vượt qua. Thanh kiếm trong tay Thiên Tầm toàn thân màu hoàng kim, mà kết cấu cũng hết sức thần diệu. Đúng là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm vặn vẹo như linh xà, trôi chảy tự nhiên run rẩy chập chờn, hào quang lập lòe bất định. Mũi kiếm không ngờ lại phân nhánh giống như lưỡi của độc xà, tán phát ra u quang nhàn nhạt. Chuôi kiếm cầm rất vừa tay, có thể chém, gọt, đâm, vặn, vung, chọc. Làm ra nhiều loại tư thế khó mà bảo kiếm thường không thể làm được. Thanh kiếm này đúng là được làm đặc biệt vì xà vương, cũng chỉ có vị xà vương này mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của chuôi nhuyễn kiếm này. Lại nói trong bốn chuôi bảo kiếm, chỉ có chuôi này chính là do Quân Mạc Tà tận lực nhất chế tạo. Chính là vì nương theo đặc tính của xà vương mà chế tạo, trước sau trọn vẹn hao phí mấy ngàn cân hoàng kim cùng kim chi lực mới tinh luyện ra một thanh hoàng nguyễn kiếm này. Xà vương lòng tràn đầy vui mừng, hai mắt ẩn ẩn tình cảm liếc nhìn Quân Mạc Tà, không thể chờ được mà vuốt vuốt thân kiếm một hồi, sau đó lại quấn trên cổ tay, một hồi lại quấn quanh eo nhỏ, nguyễn kiếm giống như có linh tính. Tại trên tay xà vương biến ảo thành muôn dạng, từ mũi kiếm tới chuôi kiếm đúng là chỗ nào cũng có thể thay đổi. Góc truyện audio.com, giống như một con rắn còn sống vậy. Xà vương càng nhìn càng vui vẻ, càng vuốt ve càng không muốn buông tay, đôi mắt to tràn đầy cảm xúc vui sướng, dứt khoát đem thân kiếm áp lên mặt, quả thực là vô hạn quý trọng. Quân Mạc Tà ha ha cười đem vỏ kiếm bắt lấy, tiện tay bẻ cong, vỏ kiếm cũng cong theo thành một vòng tròn, một đầu chính là cái kẹp, khiến đầu cùng đuôi gắn vào nhau hình thành một cái đai lưng. Nguyên lai Quân Mạc Tà cũng rất tỉ mỉ, có thể nói là suy nghĩ rất thấu đáo. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, chuôi kiếm này ta xem ra nên đặt tên là Xà Vương kiếm đi, bình thường khi không dùng có thể quấn ở bên hông xem như một món đồ trang trí, một khi xuất kiếm, lại rất tiện lợi, có thể bất ngờ tấn công. Cách dùng tốt nhất của kiếm này chính là bất ngờ, Thiên Tầm, tự ngươi suy ngẫm cách dùng đi, xem tốc độ rút kiếm như thế nào thì đạt tốc độ nhanh nhất. Nếu ngươi dùng quen, khẳng định nó sẽ là thứ vũ khí vô cùng lợi hại đó. Xà Vương Thiên Tầm hưng phấn đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, liên tục gật đầu, nàng nắm lấy vỏ kiếm rồi lập tức nghiên cứu. Mai Tuyết Yên âm thầm thở dài, mắt thấy mình mắc nợ ân tình của người ta càng lúc càng lớn, đầu tiên là hơn 10 viên linh dược hiếm thấy, hôm nay lại được 4 thanh thần kiếm. Chứng kiến Hổ Vương, Hùng Vương cùng Xà Vương Tam Vương người nào cũng ôm khư khư thanh kiếm cười khúc khích giống như hậu lão gia lao bàn vậy, còn nữa, mỗi người đang không ngừng nghiên cứu, bộ dáng hưng phấn bừng bừng, phần nhân tình này cho dù không muốn nợ cũng không được nữa rồi. Số lượng thần kiếm như vậy, tin tưởng cho dù có là Tam Đại Thánh Địa cũng chưa chắc có thể xuất ra một chuôi. Thế nhưng Quân Mạc Tà một lúc xuất ra tới 4 thanh. Loại nhà giàu mới nổi đại thủ bút này, cho dù Mai Tuyết Yên có kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà thoáng rung động.

Hai người Hùng Vương cùng Hổ Vương vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Lão Cửu, ngươi đoán đi kế tiếp sẽ làm gì? Hùng Khai Sơn nháy mắt ra hiệu hào hứng bừng bừng nói. Ta đoán kế tiếp nhất định là hôn môi. Hồ Liệt Địa làm một bộ yêu say đắm, suy nghĩ sâu xa cộng thêm vài phần triết lý nói. Ta thấy chưa chắc, Hùng Khai Sơn lắc cái đầu gấu, không cho là đúng. Bộ dạng của hắn giống như lãng tử dày dặn tình trường nói. Với kinh nghiệm của mình ta cảm thấy hắn sẽ gắt gao ôm lấy, vuốt ve khiến lão đại không thở nổi. Làm sao có thể như vậy? Người không thấy tỷ phu đang vươn đầu lưỡi ra liếm môi hả? Đây rõ ràng là khúc nhạc dạo đầu chuẩn bị hôn môi. Ta xem 89 phần 10 là sẽ có tiết mục này. Hồ Liệt Địa mỉa mai trả lời, nói xong hắn còn khẽ liếm môi, sau đó xoạp hút nước miếng trở về. Hồ Đần, ngươi không thấy hai tay tỷ phu đang mở ra hay sao? Đây rõ ràng là tư thế chuẩn bị ôm, ngươi không hiểu thì đừng có mà nói lung tung, không người ta lại cười ngươi có mắt như mù. Hùng Khai Sơn con mắt liếc ngang, bộ dạng rất giống như giáo sư tình yêu đang giảng bài. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.